Tim Dương Tử Mi lại khẽ rung động, cô nhẹ nhàng ngồi vào sau xe của Mẫn Cương. Mẫn Cương vui vẻ huýt sáo và nhấn bàn đạp chở cô về nhà. Cách chương.